Chương 796, 796, trăm năm hồi ức, 4. Rất nhiều vận mệnh, đều là không thể sửa đổi. Cho nên, Bạch Vô Thường tại trong đống người chết, cứu ra tuổi nhỏ Tạ Nhị Nha. Tạ gia mạch này, duy nhất người sống sót. Một năm kia, huynh muội bọn họ tương xứng, sống nương tựa lẫn nhau. Tạ Nhị Nha rất cố gắng, rất có thiên phú, nàng dựa vào thủ nghệ của mình chống đỡ lấy một cái tiệm may tử, có Bạch Vô Thường ở một bên thủ hộ. Một năm kia bên trong tự nhiên là hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà thời gian vừa đến, Bạch Vô Thường liền quay trở về địa phủ. Tại hắn rời đi ngày ấy, Tạ Nhị Nha còn đang cho hắn làm quần áo, còn kém một chút như vậy mà thôi. Đáng tiếc, canh giờ đến, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi. Ca, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Ngày ấy, Tiểu Nha đầu khóc rất thương tâm. Một cái chớp mắt ấy, chính là 100 năm. Kỳ thật, tại vài thập niên trước, Tạ Nhị Nha liền chết, thế nhưng là minh giới là có quy củ, Bạch Vô Thường không cách nào cùng nàng nhận nhau, chỉ là xa xa tại cầu lại Hà Phụ cận nhìn nàng một cái. Về sau hắn phân phó luân hồi đài người, tại nàng luân hồi chuyển thế thời điểm, hy vọng nàng có thể đầu thai đến người tốt nhà. Mặc dù, Tạ Nhị Nha đã thành công chuyển thế, sinh hoạt không lo, nhưng là để Bạch Vô Thường nhất nhớ nhung, còn là năm đó Tiểu Nha đầu. Còn có cái kia bộ quần áo. Ta đã đáp ứng Nhị Nha, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ mặc vào bộ kia nàng tự tay vì ta làm quần áo. Bạch Vô Thường trầm thấp tự nói. Đây là 100 năm trước hứa hẹn, hắn chính là vì cái hứa hẹn này mà trở về. Mặc dù, chỉ là mặc vào một lần, chỉ có mấy phút, nhưng là đầy đủ. Cái hứa hẹn này, hắn hoàn thành. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Bạch Vô Thường bên cạnh nhàn. Nàng lần thứ nhất sâu như vậy cắt cảm nhận được người đàn ông này thực chất bên trong tình nghĩa. Bạch ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Nơi này kỳ thật còn có rất nhiều ăn ngon, đối phụ cận có nhà cửa hàng đồ ngọt, ta mời ngươi ăn bánh kem có được hay không? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ Bạch Vô Thường thích ăn bánh kem, nhưng là lần này nói cái gì cũng không cần dừng dậm đen, không thể nhận bất luận cái gì mang rượu tới tinh đồ ăn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Vô Thường quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta không sao, chết quá nhiều năm, kỳ thật đã thành thói quen, ngẫu nhiên có chút xuân đau thu buồn, có chút nhớ nhà. Mấy trăm năm tiểu gì cũng sẽ cảm tính một lần. Người bị chết sẽ đi luân hồi, sẽ quên kiếp trước hết thảy, bọn hắn có thể lại mới một thế lại bắt đầu lại từ đầu, qua tiệm cuộc sống mới. Thế nhưng là, hắn không thể. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Cảm ơn Tất An một mực còn nhớ rõ mình lúc còn trẻ ký ức. Hắn nhìn tận mắt Tạ gia đi qua từng cái triều đại, trải qua lần lượt hưng suy. Hoan Tâm. Bạch Vô Thường đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, hoán nàng một câu. Cái gì? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, nâng lên ánh mắt, nhìn xem Bạch Vô Thường. Hoan Tâm, ngươi bây giờ QNZ bắt đầu tu hành, ngươi có hay không nghĩ tới, là ngươi có được kéo dài tuổi thọ, ngươi có thể một mực còn sống, nhưng là thân nhân của ngươi nhóm, bọn hắn liền sẽ từng cái ra đi, từng cái tử vong. Từng cái rời bỏ ngươi. Bạch Vô Thường thanh âm rất thấp, hai người dạo bước tại cái này cổ hương cổ sắc phố cũ bên trên, chỗ thảo luận vấn đề, tựa hồ so con đường này bầu không khí còn muốn dày đặc. Ninh Hoan Tâm thật sự chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nàng bị Bạch Vô Thường đang hỏi, cả người đều đứng tại chỗ, sửng sốt rất lâu. Nếu như ba ba, mẹ mẹ bọn hắn đều già, qua đời mặc dù người cuối cùng có một lần chết, nhưng là đưa tiễn một đôi lão nhân cùng đưa tiễn bên người một đời lại một đời người, cái loại cảm giác này hẳn là hoàn toàn khác biệt ta.